Thầy giáo hot boy, chương 86, thiệt thòi. Góc truyện audio.com. Anh đi đâu đấy? Thảo Vân nhìn thấy trời vừa sáng mà Minh Huy đã vội vàng đi như vậy. Trong lòng cô dự cảm được có chuyện gì đó bất thường. Dù rằng gần đây Minh Huy làm việc tối mày tối mặt. Sáng đi tới tối khuya mới về nhà, nhưng cũng không có sớm và lại vội vã như ngày hôm nay. Minh Huy không nhìn Thảo Vân, vẫn đang ngồi trước cửa mang giày vào. Chiếc áo vẫn còn chưa kịp bỏ vào quần, còn xốc xếch ở bên ngoài. Anh đi làm thôi, Thảo Vân lắc đầu, thở dài, anh đừng nghĩ em là một con ngốc. Anh nói đi, chuyện liên quan đến thằng nhóc kia đúng chứ? Câu hỏi này giống như đá chìm đáy biển, không có câu trả lời. Thảo Vân trong lòng càng biết rõ anh ấy im lặng chính là vì không còn cách để chối bỏ. Cô mở tủ lạnh, uống một ngụm nước, sau đó nói tiếp, cậu nhóc kia quan trọng với anh vậy sao? Minh Huy lúc này đã mang giày xong, vẫn là chậm rãi, nhẹ nhàng nói, anh cũng không biết quan trọng như thế nào. Chỉ biết không thể không có em ấy. Thảo Vân cười, nụ cười đầy cay đắng. Còn ba mẹ anh thì sao? Còn em thì sao? Đều là những người hết lòng vì anh cả. Mọi người đều quan trọng như nhau. Nhưng em biết không, đó không hơn không kém chỉ là tình thân. Anh vẫn luôn rất biết ơn ba mẹ đã cho anh sự sống. Cũng cảm ơn em đã cho anh sự quan tâm đó. Nhưng em à, anh có thể báo đáp công ơn ba mẹ bằng sự hiếu thảo. Anh cũng có thể đáp lại tình cảm của em. Nhưng đó chưa là bao giờ bằng tình yêu. Tình yêu của anh từ lâu đã dành cho người khác. Cho dù đó không phải là Bảo Khang thì cũng không phải là em. Vậy sự hiếu thảo của anh chính là thế sao? Anh đứng lên, anh hoàn toàn hiểu được ngụ ý của Thảo Vân. Nhưng anh cũng không muốn trả lời dài dòng nữa. Anh đi đây, liền rời đi, Thảo Vân tức giận, nhưng cũng không trách được Minh Huy. Cô chỉ còn biết tự trách bản thân mình sao lại dành tình cảm cho người không hề để ý đến mình chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Ngồi trên xe buýt nhìn ra khung cảnh bên ngoài thông qua ô cửa sổ. Minh Huy thở nhẹ một hơi. Mùa hè đến rồi nhỉ. Bầu trời trong xanh nằm tít ở trên cao. Trời quang đãng không thấy bất kỳ đám mây nào. Gió từ đâu cũng thổi tới mang theo chút dư vị của mùa hè. Xung quanh cũng bắt đầu náo nức với những tiếng ve kêu đinh tai nhức óc. Chỉ còn vài tuần nữa là em ấy sẽ thi. Sau đó sẽ tốt nghiệp. Và, chạm xe dừng lại, Minh Huy bước xuống xe. Đi bộ thêm một đoạn đường nữa. Anh đứng trước cổng nhà Bảo Khang. Giờ này em ấy thức chưa nhỉ? Anh mở điện thoại lên. Liền có dự cảm không tốt. Bình thường đáng lẽ mình phải nhận được cuộc gọi và tin nhắn của em ấy. Nhưng từ đêm hôm kia tới giờ vẫn không thấy bất kỳ cái gì. Anh đọc lại những dòng tin nhắn Bảo Khang gửi. Từng từ từ chữ vẫn in khắc trong đầu. Nhưng Minh Huy sẽ không bao giờ trả lời lại. Cũng không phải vì không muốn trả lời. Chỉ là anh không biết phải trả lời thế nào. Chuyện gì trong xảy ra trong cuộc sống em ấy đều kể cho mình nghe. Em ấy sống vui như thế là mình an tâm rồi. Không muốn phá vỡ đi chút nào. Đột nhiên thấy Duy Quang cũng đến nhà Bảo Khang. Anh thắc mắc, em đến nhà Bảo Khang sớm vậy. Duy Quang sau màn chào hỏi lễ phép mới đi vào trọng tâm. Cậu ấy bị bệnh rồi thưa thầy. Duy Quang ấp úng không biết có nên nói ra những lời tiếp theo không. Mất nửa ngày trời mới nói tiếp. Trận mưa chiều hôm kia. Duy Quang nói không hết ý nhưng anh làm sao có thể không hiểu được chứ? Anh không nói không rằng, tìm cách trèo hàng rào để vào trong. Duy Quang cảm thấy bất an, tường cao thế thầy té thì phải làm sao? Sao thầy không bấm chuông cho hai bác ra mở cửa? Vừa nói dứt Duy Quang mới sực người lại, tự mình có câu trả lời. Dù sao đây cũng không phải lần đầu như thế này. Chớp mắt đã thấy Minh Huy vào được bên trong. Anh nhìn Duy Quang nói, nhờ em, Duy Quang cũng là đứa trẻ nhanh nhạy, liền nắm bắt được ý của Minh Huy, cậu bấm chuông mở cửa, đánh lạc hướng hai người, Minh Huy lẻn vào bên trong, vừa tới trước cửa thì gặp được Quốc Huy, anh đưa tay lên môi ra hiệu cho Quốc Huy im lặng. Quốc Huy cũng vì Bảo Khang cứ nói nhờ anh suốt nên cũng bỏ qua cho anh vào phòng. Em không muốn uống sữa. Giọng của Bảo Khang có hơi yếu. Quốc Huy đáp, rồi em cũng sẽ uống cho mà xem. Anh đi ra ngoài, không phiền em nữa. Nói xong nháy nháy mắt với Minh Huy. Sau đó đóng cửa phòng lại. Ra bên ngoài, Quốc Huy ngồi nói chuyện với ba mẹ và bạn của Bảo Khang. Cố tình kéo dài thời gian để hai người kia gặp nhau. Thế anh đúc em có uống không? Giây kế tiếp anh được ngắm một chuỗi cảm xúc thay phiên biến hóa trên gương mặt của Bảo Khang. Em ấy mới đầu là bất ngờ. Sau đó là cười dù đôi môi có phần tái nhợt đi. Cậu giống như cây xanh héo úa được tưới thêm nước. Âm thanh có lực hơn. Uống, Minh Huy không kìm được trách móc. Em đấy, bệnh hai ngày rồi mà không nói anh biết. Anh thổi thổi một muỗng sữa rồi nhẹ nhàng đưa lại gần miệng cho Bảo Khang. Sữa rất ngon, còn có hương vị của anh nữa. Thì, Bảo Khang trông thấy bộ dạng gầy gò đi rõ ràng của Minh Huy. Trong tim lại quặn lên một thứ cảm xúc. Rất đau, rất khó chịu, cậu không muốn làm gánh nặng cho anh ấy nữa. Nên đã rất cố gắng luôn tỏ ra vui vẻ. Cậu cũng thật muốn biết Minh Huy dạo này làm công việc gì. Nhưng vẫn là không có can đảm. Minh Huy nhìn nụ cười ngây thơ đó. Thật sự rất muốn bóp méo mó nó. Nhưng cuối cùng anh chỉ đưa tay xoa xoa gò má của Bảo Khang. Giọng điệu nhẹ nhàng, xin lỗi, hôm đó vẫn là không nên chở em đi về dưới trời mưa. Khuôn mặt Bảo Khang lấy lại được sắc hồng. Cậu đưa tay giữ chặt lấy đôi tay Minh Huy trên má mình. Không, là do em tự nguyện mà. Em thấy mình bị bệnh cũng không nặng lắm. Nói không chừng uống hết ly sữa này là có thể đến trường. Nhưng Minh Huy hiện tại không chỉ đang day dứt vì chuyện này. Mà còn chăn trở, liệu rằng nếu Bảo Khang ở bên cạnh mình, em ấy sẽ được bình an vô sự giống như khi được sống trong sự bảo bọc của ba mẹ ruột và bạn bè. Bảo Khang, bên cạnh anh em sẽ chịu thiệt thòi. Bảo Khang lại cười, nhưng em cảm thấy không được ở cạnh anh còn thiệt thòi lớn hơn. Trong tầm mắt Minh Huy lúc này là cả thế giới của anh. Chỉ của riêng anh, nhiều khi anh cảm thấy chúng ta thật xến xúa. Bảo Khang chu môi dè bịu câu nói của Minh Huy, dùng sức ngồi dậy uống một hơi hết ly sữa. Cách chương.